Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 651, địa cầu. Hoan nghênh ngươi, ầm ầm, khí tức kinh khủng, trong tinh không va chạm, ở đây hết thảy cường giả đều sợ ngây người, bởi vì này biến cố phát sinh quá đột ngột, để cho người ta sợ không kịp đề phòng. Có cường giả đối Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ ra tay. Còn dự định đem Tô Phù bức ra địa cầu phạm vi. Này chút cử động, căn bản không có người dự liệu đến. Cho dù là ba đại siêu cấp thế lực cường giả, cũng có chút mộng bức. Vệ trì thần kinh căng cứng, trên thân bộc phát ra khí tức. Theo hỏa tinh bên trong, nhảy lên một cái, trôi nổi trong tinh không. Tả Tào cũng thuấn di mà ra, cảnh giác vạn phần, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. Tả Tào có chút mộng bức, Vệ Trì cũng thấy hết sức kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ kêu gào ra cái tên này thời điểm, hắn đều sợ ngây người. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, bọn hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Lúc trước Tô Phù liền là chịu lấy gia tộc này hậu duệ tên. Tại vũ trụ Mộng Khư, Ngân Hà bên trong tòa thần thành, nghênh ngang, sau này được chứng thực. Tô Phù cũng không phải tới từ này cái nguyên bản cũng đã xuống dốc gia tộc. Hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác loạn như vậy? Tả Tào có chút mộng, nhìn Vệ Trì liếc mắt. Vệ Trì lắc đầu, hắn cũng không hiểu nhiều. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc mấy vạn năm trước liền từng xuống dốc. Một cái to lớn nhất thời, tại hệ Ngân Hà, có thể xưng một tay che trời đại gia tộc, trong nháy mắt xuống dốc, bản thân liền có gì đó quái lạ. Hiện tại xem ra, gia tộc này, muốn kiếm chuyện a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc muốn kiếm chuyện. Tả Tào liếc mắt, xuất động hai tôn tôn giả cấp, còn có một vị trí cao vô thượng phong vương cấp. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tả Tào hít sâu một hơi, tôn giả cấp bất diệt chủ tại trong vũ trụ lại so với phong vương cấp nhiều hơn nhiều, thế nhưng cũng đã coi như là cực mạnh tồn tại. Địa cầu đến cùng liên quan đến bí mật gì? Vệ Trì tầm mắt lấp lóe không yên. Cái này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc lại là cái gì tình huống? Nguyên trước khi đến xông vào địa cầu, suýt nữa ngã xuống phong vương cấp, lại có thể là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tọa trấn cường giả. Một tôn có phong vương cấp trấn giữ gia tộc, tại cả nhân tộc vũ trụ, cái kia đều tính được là đỉnh tiêm. Suy bại là giả. Cái kia gia tộc này lại vì sao muốn ẩn nấp thành suy bại dáng vẻ? Hệ Ngân Hà, thoạt nhìn có rất nhiều bí mật a. Địa cầu, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, Tô Phù, này chút vật dị thường, tất cả đều xuất hiện tại hệ Ngân Hà, phá vỡ thông thường, để cho người ta đã nhận ra một chút không bình thường mùi vị. Tô Phù lập tại địa cầu tầng khí quyển phía trên đi. Trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh chi ý, thế mà đồng thời xuất hiện hai tôn phong vương cấp, mà lại là vô thanh vô tức xuất hiện loại kia. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, Tô Phù nheo lại mắt, hắn đã từng giả mạo qua gia tộc này tử đệ. Kết quả, giờ này khắc này, gia tộc này thế mà xuất hiện. Khôi hài sao? Tô Phù quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người không xa Tiểu Mộng. Vấn đề này, khả năng chỉ có Tiểu Mộng có thể nói rõ lý do. Tiểu Mộng cũng hết sức mộng bức a, nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt to chớp, trong lòng cũng hết sức xoắn xuýt. Ta cũng không rõ ràng, mộng tộc phi thuyền trí năng quang não, thông qua sàng chọn, lựa chọn ra một cái gia tộc, cho ngươi giả mạo thân phận. Ta cũng không rõ ràng. Gia tộc này vẫn tồn tại nhiều như vậy cường giả. Tiểu Mộng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không có nghĩ qua hố Tô Phù. Thời điểm đó Tô Phù yếu như vậy, nàng một đầu ngón tay đều có thể đè nằm dài. Có cái gì tốt hố hắn? Tô Phù khóe miệng cũng là kéo ra. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là trùng hợp, có Phong Vương cấp, lại có tôn giả cấp trấn giữ gia tộc. Không có khả năng không có tiếng tăm gì. Gia tộc này, toan tính quá lớn. Tô Phù hít sâu một hơi. Mà lại, theo tình cảnh này, có thể nhìn ra, đối phương toan tính, rất có thể là địa cầu. Nơi xa, Ngân Hà Thần Triều Quốc, chủ mặt giận dữ. Hắn một thân màu vàng trường bào, vung đầu nắm đấm, đánh tinh không nổ tung. Tinh hà đấu chuyển, tôn giả cấp chiến đấu, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Không ít cường giả, dồn dập lướt ngang ra, không dám lẫn vào này một trận chiến bên trong. Oanh, đỉnh đầu màu trắng mũ cao, thân khỏa trường bào màu trắng Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp. Đối đầu Ngân Hà quốc chủ, thế mà mảy may không yếu, lù lù bất động, năng lượng bắn ra. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là Tinh Hà Thần Đình Khâm Định Ngân Hà Thần Triều Quốc Chủ. Dám can đảm tập ta, chờ như cùng Tinh Hà Thần Đình là địch. Ngân Hà Thần Triều Quốc Chủ gầm thét, thân thể phảng phất hàng tinh không ngừng bắn ra lấy năng lượng. Năng lượng kinh khủng gợn sóng không ngừng trùng kích ra đến, đem chung quanh tinh không thiên thạch trùng kích sụp đổ. Ngân Hà quốc chủ giờ phút này chấn nộ không ngừng. Gia tộc này, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Ao ao ao, Bạch Vô Thường tôn giả cấp. Không nói gì, chỉ là công kích, rủ xuống tới băng lãnh xiềng xích rút đánh ra đến. Muốn đem Ngân Hà thần triều quốc chủ cho phong tỏa. Một vị khác tôn giả cấp, thì là khóa chặt Tô Phù. Thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, liền tại tầng khí quyển bên ngoài, cùng Tô Phù mặt đối mặt, nhìn thẳng, oanh, tôn giả cấp khí tức bùng nổ, cơ hồ muốn đem địa cầu tầng mây đều đè lún xuống dưới giống như. Tô Phù trong lòng chìm xuống, cảm giác được toàn thân cuốn theo mà đến áp lực thật lớn. Đây là toàn thịnh tôn giả cấp, mang cho Tô Phù áp lực rất lớn. Ông. Đối phương màu trắng mũ cao cao cao mang theo, trong đôi mắt giống như là nổi lên gợn sóng giống như. Từng vòng xoay tròn, Tô Phù lập tức cảm giác, trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Mộng Văn Sư, tôn giả cấp Mộng Văn Sư, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, là Mộng Văn Đại gia tộc, hết sức rõ ràng, đối phương cũng là một tôn mạnh mẽ Mộng Văn Sư. Oanh! Tô Phù cảm giác, chẳng qua là trong nháy mắt, chính mình chính là rơi vào vô biên ác mộng bên trong. Ao ao ao, băng lãnh xiềng xích xuyên qua trái tim của hắn, phong tỏa hắn linh hồn, rách nát, băng lãnh, âm u đầy tử khí giữa đất trời. Lần lượt từng bóng người bị tỏa liên quấn quanh lấy, chết lặng đi trên đường, âm âm, bên cạnh. Là một đầu băng đằng màu vàng sông lớn, dòng sông nước tản ra không có gì sánh kịp hôi thối. Trong đó còn có vô số thi cốt tại bốc lên, tại dòng sông bên cạnh, còn khắc lấy một khối bị hủ thực một nửa bia đá. Trên tấm bia đá có siêu siêu vẹo vẹo văn tự cổ đại tuyên khắc lấy hai chữ. Hoàng Tuyền, tới từ địa ngục Hoàng Tuyền, Tô Phù con người bỗng nhiên co rụt lại. Ba, sau lưng, một cây rút kích linh hồn roi hung hăng vung tại Tô Phù trên thân. Nhường Tô Phù hít sâu một hơi, linh hồn giống như là đều muốn bị xé nát giống như. Địa ngục mộng cảnh, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Về sau, cảm giác đột nhiên phun trào. Tâm hải bốc lên, đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng. Oanh, Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Hắn tỉnh, từ đối phương xây dựng trong mộng cảnh tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, Tô Phù lại phát hiện, thân thể của mình bị băng lãnh xiềng xích chỗ quấn quanh lấy. Đang từng bước hướng địa cầu bên ngoài lôi kéo. Cái tên này, không dám vào địa cầu, muốn kéo ta ra địa cầu. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, trong lòng trong nháy mắt đoán được, này Tôn Tô sát nhĩ hãn gia tộc tôn giả cấp không dám vào địa cầu. Dù sao, liền gia tộc bọn họ phong vương cấp đều suýt nữa ngã xuống. Gia tộc này mặt khác tôn giả, lại từ đâu tới lá gan dám vào? Tô Phù nhìn lướt qua trói buộc chặt hắn thân thể xiềng xích. Lại nhìn lướt qua, mang theo màu trắng mũ cao tôn giả cấp, thân thể đột nhiên lù lù bất động, kéo kẹt, Tô Phù khí lực bắn ra, một tiếng hét giận dữ, toàn thân khí huyết bốc hơi sôi sùng sục, dòng máu màu vàng óng lưu chuyển, cọ rửa thân thể của hắn, trói buộc thân thể xiềng xích lập tức bị kiếm tán. Về sau, Tô Phù bàn tay lớn rút ra, bắt lấy xiềng xích, trên cánh tay, gân xanh như cầu long răng đầy, đột nhiên dùng sức, bỗng nhiên kéo một phát, địa cầu bên trong, cùng địa cầu bên ngoài, một cây xiềng xích bị kéo kéo thẳng tắp, cơ hồ muốn đứt đoạn giống như, trong hư không, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp tầm mắt đạm mạc, nắm kéo xiềng xích. Hắn tựa như là chết lặng người giấy giống như, âm u đầy tử khí, Tô Phù thì là khí huyết tuôn ra, như thần ma lôi kéo xiềng xích, tôn giả cấp lại như thế nào? So khí lực, Tô Phù có thể không sợ tôn giả cấp, hắn không phải sợ địa cầu sao? Vậy liền kéo hắn vào địa cầu, tới đây cho ta, Tô Phù thét dài, khí lực bùng nổ, hai tay lôi kéo ở xiềng xích. Trên hai tay năng lượng cơ hồ muốn nổ tung giống như 99 con viễn cổ cự tượng nổi lên. Đông, một tiếng vang trầm, cái kia tôn giả cấp bất diệt chủ lập tức bị lôi kéo nhanh như gió hướng địa cầu hướng đi bắn mạnh tới. Tô Phù cười to, chung quanh các cường giả tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Tô Ma Vương thật chính là cuồng như Ma Vương. Tôn giả cấp cũng không sợ, như cũ dám chiến, ngươi, muốn chết, cái này người cuối cùng không phụ bình tĩnh, khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần, tựa hồ cũng gấp, há miệng ra, phát ra thanh âm hết sức tang thương, lời nói lại cũng không là vũ trụ tiếng thông dụng, có chút tối tăm khó hiểu, cổ lão vừa thần bí giống như, phảng phất không phải thời đại này ngôn ngữ. Bất quá, bởi vì xuyên thấu qua linh hồn chấn chiến, Tô Phù vẫn là nghe hiểu đối phương tại nói cái gì. Ta muốn chết, ngấp nghé quê hương của ta, đưa ta muốn chết, Tô Phù thét dài, gầm thét liên tục, trên cánh tay khí lực, lại lần nữa bùng nổ, phần lưng ba góc cơ nhô lên đến cực hạn trình độ. Cái kia tôn mang theo mũ cao tôn giả cấp, lập tức bị lôi kéo không ngừng hướng địa cầu chạy như bay tới. Đang cùng Ngân Hà quốc chủ một trận chiến tôn giả cấp tầm mắt ngưng tụ. Ngân Hà thần triều quốc chủ thì là càng đánh càng hăng. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tô Phù đối đầu một tôn giả cấp. Thế mà cũng có thể làm khởi sự tới. Muốn đi, cô lại không đồng ý. To lớn quyền ảnh che khuất bầu trời. Phảng phất muốn đem này tôn giả cấp cho trùy bảo giống như. Ao ao ao, Tô Phù hai tay không ngừng lôi kéo. Xiềng xích càng ngày càng co vào. So với Tô Phù, này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp mới thật sự là hào hoa phong nhã mộng văn sư. Tay trói gà không chặt loại kia. So khí lực, cho dù là tôn giả cấp, cũng không sánh bằng Tô Phù. Theo trong tay áo vung ra xiềng xích bị không ngừng lôi kéo. Đối phương tựa hồ cũng tức giận rồi. Miệng đột nhiên mở lớn. Cái kia trắng bệch khuôn mặt bên trong. Phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Từng đạo mộng văn dây dưa hiển hiện. Tại tôn giả này cấp sau lưng. Nổi lên một đầu. Khổng lồ đến cực hạn. Mộng văn ác quỷ. Ác quỷ gào thét. Phảng phất có được chấn nhiếp tâm linh lực lượng giống như dùng quỷ tới dọa ta. Tô Phù tầm mắt không hề sợ hãi. Thân là nuôi quỷ người. Hắn không sợ nhất. Liền là quỷ. một đạo hồng mang chợt hiện, lóe sáng, kèn thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, tiểu nô thân hình liền nổi lên, đại hồng bào xoay tròn, phiêu phù ở Tô Phù sau lưng. Anh anh anh, tiểu nô vừa xuất hiện, lập tức kích động nhìn về phía Tô Phù. Người chung quanh đều có chút bó tay rồi. Đối phương là dữ tợn ác quỷ. Kết quả, Tô Phù làm ra tới một cái. Chỉ biết là anh nữ quỷ. Không có so sánh, liền không có thương hại. Theo càng ngày càng tới gần địa cầu. Này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp. Càng ngày càng nóng nảy nộ. Hắn đường đường tôn giả cấp. Thế mà về mặt sức mạnh bại bởi một tinh không cảnh. Oanh, Tô Phù càng ngày càng dùng sức kéo kéo. Tôn giả này cấp giống như là bị địa cầu hấp dẫn giống như. Không ngừng hướng địa cầu hướng đi rủ xuống tới. Tiểu nô lưu lại hai hàng huyết lệ. Huyết lệ ngưng tụ, hóa thành quỷ tộc mộng văn. Nhà cấp 4 hiển hiện. Người giấy, đỏ kiệu, tiểu quỷ thành đoàn. Dồn dập nhau về phía đối phương sau lưng ác quỷ. Tôn giả này cấp trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm tiểu nô, nhìn xem tiểu nô trên mặt quỷ tộc mộng văn, có kinh sợ hiển hiện. Xoạt xoạt một tiếng, vị tôn giả này cấp lựa chọn tự đoạn xiềng xích. Bằng không, hắn thật muốn bị Tô Phù cho lôi kéo vào địa cầu bên trong. Xiềng xích đứt đoạn, lập tức thoát ly Tô Phù cự lực lôi kéo trói buộc. Nhưng mà Tô Phù há sẽ bỏ qua hắn. Nếu như là chân chính một đối một, Tô Phù không phải này tôn giả cấp bất diệt chủ đối thủ. Hy vọng duy nhất có lẽ liền là đem đối phương kéo vào chính mình sân nhà địa cầu, dạng này mới có cơ hội chiến thắng đối phương. Hắn mặc kệ này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc mục đích là cái gì. Tóm lại, Tô Phù biết đối phương tuyệt đối không có hảo ý. Đã như vậy, Tô Phù mặc kệ nó, mãng liền xong việc. Trước mãng chết tôn giả này cấp lại nói. Oanh, Tô Phù dưới chân, không khí nổ tung, thân thể lập tức hóa thành kim sắc quang mang. Trùng kích mà ra, hắn lao ra địa cầu phạm vi. Xông về này tôn giả cấp. Nơi xa, vệ trì, tả tào đám người tầm mắt co rụt lại, lập tức kinh hãi, điên rồi a! Bây giờ dị biến địa cầu là Tô Phù duy nhất cậy vào. Ở địa cầu bên trong, tôn giả cấp cũng không dám cùng Tô Phù tranh phong. Có thể là Tô Phù một khi lao ra địa cầu, vậy thì chờ cùng với đem chính mình triệt để bại lộ tại trước mặt địch nhân. Tiểu tử này mong muốn đem này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp kéo vào địa cầu. Vệ trì liếc mắt liền đã đoán được Tô Phù mục đích. Quả nhiên, tiểu tử này trước sau như một điên cuồng cùng không muốn sống. Trọng yếu nhất, vẫn là trước sau như một tao. Đây là tại siếc DJ a. Tôn giả cấp lại không ngốc. Dựa vào cái gì bị kéo vào địa cầu? Muốn chết, rõ ràng. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp cũng là vui mừng một phen. Về sau, lạnh lùng vô cùng, Tô Phù chân đạp hư không. Toàn thân ánh vàng sáng chói, thân thể 8m8, mộng văn quấn quanh thân thể mỗi một tấc. Đôi mắt bịt kín thật mỏng một tầng kim vụ, giống như thần ma đi ra ngoài. Thẳng bức đối phương, ra địa cầu, vậy coi như là tôn giả cấp sân nhà. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp ngồi xếp bằng hư không. Từng đạo thô to mộng văn tản ra, dây dưa giữa thiên địa. Tô Phù quét này chút mộng văn liếc mắt. Này chút mộng văn không giống bình thường. Cùng Tô Phù tại nhân tộc trong vũ trụ nhìn thấy bất luận một loại nào mộng văn cũng khác nhau. Bất quá, tản ra khí tức lại là cùng mộng văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ông, phảng phất lại là địa ngục lại hiện ra. Tô Phù lại rơi vào vô biên hoàng tuyền bên trong. Giống như là muốn bị cuốn vào trong đó. Bị ăn mòn thành băng lãnh xương khô. Xoạt một tiếng, hoàng tuyền nước đập tới. Tô Phù giơ cánh tay lên ngăn cản. Suy suy, cánh tay bị ăn mòn. Máu thịt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lộ ra xâm nhiên xương cốt. Mộng Văn Sư sao? Tô Phù trong ánh mắt hung mang lộ ra. Người nào còn không phải vị Mộng Văn Sư đâu. Tô Phù thét dài. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Hiểu rõ hư ảo. Trên đỉnh đầu, thập phương địa ngục đột nhiên trầm luân. Giống như là muốn cùng đối phương cấu tạo địa ngục đấu đá tại cùng một chỗ. Đông, Tô Phù miệng mũi đều là phun máu. Thập phương địa ngục phảng phất muốn vỡ nát giống như. Bất quá, Tô Phù vẫn là tỉnh lại. Từ trong mộng giấy giụa tỉnh ngộ. Phá mộng mà ra, hắn liếc qua chân thực bị ăn mòn cánh tay. Máu thịt đang chậm rãi trùng sinh. Xóa đi trong miệng mũi máu tươi. Tô Phù ngang tàng không sợ tiếp tục lao ra. Thẳng bước đối phương mà đi. Vị tôn giả này cấp bị Tô Phù hung ác cho giật nảy mình. Ong ong ong, hắn đánh ra vô số đạo mộng văn. Mộng văn trùng điệp, này chút mộng văn cọ rửa qua Tô Phù thân thể. Trong nháy mắt đem vọt tới Tô Phù bao phủ lại. Một đạo mộng văn cọ rửa mà qua. Tô Phù trước ngực thịt bị ăn mòn biến mất. Lại một đường mộng văn cọ rửa mà qua. Tô Phù nửa bên bả vai chỉ còn lại có màu vàng nhạt xương cốt. Lại một đường mộng văn cọ rửa mà qua. Tô Phù nửa bên mặt cũng bị ăn mòn chỉ còn lại có xương cốt. Oanh, trọng trọng điệp điệp mộng văn bên trong. Tô Phù lao ra, thân thể rách tung tóe. Thế nhưng kim sắc huyết dịch đang không ngừng phun trào. Bổ túc Tô Phù bị ăn mòn máu thịt. Nhô ra tay, Tô Phù thô to bàn tay. Lập tức bắt lấy này tôn giả cấp bàn chân. Về sau, thuận thế mà lên. Bịch một tiếng, thô to hai tay kéo ra. Đem đối phương ôm thật chặt ở. Dã man, thô lỗ, không giảng đạo lý. Một đường mãng đi qua. Vị này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp mặt giận dữ. Tôn giả cấp năng lượng không ngừng trùng kích. Đánh vào Tô Phù trên thân. Mà Tô Phù thì quả thực là mượn bá thể tăng lên cường độ thân thể. Chọi cứng ở này trùng kích. Làm cho đối phương vô phương tránh thoát. Dù cho đối phương mỗi một lần va chạm. Tô Phù đều máu tươi chạy như điên. Thân thể muốn nổ tung giống như. Bất quá. Quả thực là nhịn được. Oanh. Tô Phù ôm vị tôn giả này cấp. Đột nhiên vươn mình. Thô to bàn chân, đột nhiên đạp thẳng, hướng phía vô ngần hư không đạp một cái. Đã lâu thể thuật, phù không thê bùng nổ. Đông, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng lõm xuống. Về sau, Tô Phù cơ hồ muốn ôm đoạn tôn giả này cấp thân thể. Ôm đột phương, mượn phù không thê đạp một cái lực lượng, nhanh như gió hướng phía địa cầu bên trong. Cao tốc rủ xuống mà đi. Bị Tô Phù gắt gao thẻ trong ngực tôn giả cấp điên cuồng gầm thét. Nhìn xem tại trong mắt càng lúc càng lớn địa cầu. Vẻ hoảng sợ tràn ngập. Oanh một tiếng. Nhập vào tầng khí quyển bên trong. Dẫn tới một cái thông suốt lớn chỗ trống. Trong tinh không. Triệt để lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngân Hà thần triều quốc chủ ngây dại. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc một vị khác. Tôn giả cấp cũng ngây dài. Vệ trì, tả tào đám người khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Phù thế mà lựa chọn dùng nhất không giảng đạo lý phương thức. Trong ngực ôm heo giết. Đem đối phương lôi kéo vào địa cầu. Thật dã man, thật bạo lực. Làm Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả. Mặc niệm 3 giây. Tất cả mọi người cảm giác lan tràn ra, chìm vào địa cầu bên trong. Bọn hắn muốn biết kết cục. Oanh, Tô Phù ôm Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp cực tốc đập xuống. Cuối cùng, nện vào địa cầu mặt ngoài, nhập vào mênh mông bát ngát Thái Bình Dương bên trong. Mặt biển lõm ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Sóng lớn bị nhấc lên, cao tới vạn mét. Một cỗ bàng bạc va chạm lực trùng kích ra tới. Toàn bộ địa cầu đều là chấn động. hết thảy cường giả biến sắc, vô số cảm giác rủ xuống tới. Về sau, tất cả mọi người trong lòng run lên, bởi vì, theo to lớn Thái Bình Dương bên trong vũng hố, một đạo nhàn nhạt tiếng cười chậm rãi truyền ra. Địa cầu, hoan nghênh ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.